Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Ăn Mặn, cửa phòng vừa mới bị đóng lại. Lục Thừa một tay ôm chiếc eo nhỏ của Ngụy Vân La, một tay giữ lấy gáy. Mạnh Bảo ngậm lấy cái miệng nhỏ đỏ thắm của nàng. Hắn hung hăng liếm mút cánh môi, cậy mở hàm răng, càn quét hết khoang miệng, chà đạp chiếc lưỡi nàng. Hắn vừa hôn vừa đẩy người về phía giường. Cuối cùng hai người ngã lăn trên giường. Ngụy Vân La ngửa đầu đón nhận. Nàng còn to gan đưa tay cởi đai lưng và cúc áo của hắn. Miệng phát ra tiếng rên rỉ. Ưỡn bộ ngực đã từ lâu không có ai an ủi. Lục Thừa hiểu ý nàng. Hắn không khách khí kéo vạt áo nàng ra, xoa xoa bầu vú qua cái yếm lụa. Cảm giác căng mọng mịn màng quyến rũ khiến hắn ngứa ngáy chịu không nổi. Hắn xấu xa nắm véo hai núm vú nằm bên dưới áo yếm đang dần thức tỉnh. A, em. Ngụy Vân La đang bị Lục Thừa hôn, nàng rên rỉ từ cổ họng, hai chân khẽ kẹp chặt, chà sát với nhau để giảm bớt cơn ngứa ngáy ở dưới huyệt. Cuối cùng Lục Thừa cũng buông miệng nàng ra. Hắn ngồi trên người nàng thở hổn hển, hai người cởi y phục của nhau ra rồi ném dưới giường. Hai thân thể khỏa thân đối mặt nhau. Tiểu dâm đãng, chạy một đường xa như vậy đến đây để cho ta ăn sao? Ngụy Vân La trông thấy côn TH tê to lớn khiến nàng mất ăn mất ngủ bao lâu nay đã thẳng đứng. Nàng vốn bị Lục Thừa hôn đến mức mụ mị, giờ đây càng thèm khát. Nàng đưa tay nắm lấy dương vê, tê hắn vuốt ve lên xuống. Trong mắt tràn đầy si mê. Đúng vậy, ta đến tìm ngươi để ăn. Lục Thừa nghe những lời này, trong lòng vừa ngứa vừa tức. Hắn rút dương vê, tê ra, bước xuống người nàng, yết hầu lăn lộn, ngồi dậy, đưa mông cho ta. Ngụy Vân La sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn. Lục Thừa nói, không phải nàng luôn muốn cưỡi lão tử sao? Hôm nay ta cho nàng cưỡi. Lên đi. Trong đáy mắt Ngụy Vân La hiện lên tia vui sướng. Nàng lập tức mở hai chân, đưa tiểu huyệt đang rỉ nước đến gương mặt tuấn tú của Lục Thừa. Còn mình thì dùng núm vú cọ lên cơ bụng trắng nõn của hắn. Rất nhanh hai đầu núm kia đã sưng to. Thế 69 tui sợ tui tả mọi người không hiểu. Lục Thừa nhìn cảnh đẹp trước mắt, âm hộ nàng trắng mịn múp máp, giờ đây phủ một lớp dịch trong suốt, dường như có thể thấy được cánh hoa huy, tê màu hồng phấn, hắn cũng thấy được cúc huyệt màu đỏ nằm giữa hai cánh mông. Hắn đưa tay tách hai cánh hoa ra, phải dùng chút sức mới có thể giữ được hai cánh hoa không trượt ra khỏi tay. Dâm dịch bên trong hoa huy, tê lập tức chảy ra. Đùi Ngụy Vân La giật giật vài cái, Lục Thừa khẽ cười, hơi thở ấm áp phả lên âm hộ đang mở của nàng. Khiến tiểu huyệt co rút theo bản năng, nhưng nàng không muốn bị nam nhân chơi đùa. Tay Lục Thừa sờ toàn bộ âm hộ của nàng, sao hôm nay lại nhiệt tình vậy? Ngụy Vân La lắc lắc chiếc mông mềm mại của mình, tạo ra sóng thịt, có ăn hay không? Ăn, Lục Thừa tát lên hoa huy, tê và cả âm đế, sau đó nắm lấy đôi mông to lớn của nàng. Đừng lười nữa, đưa tiểu huyệt đây cho ta liếm. Còn nàng ngậm lấy dương vê, tê cho ta. Nói xong, Lục Thừa nắm lấy mông Ngụy Vân La ấn lên mặt mình. Đầu lưỡi hắn liếm qua cái khe hở kia. Khi đầu lưỡi liếm đến tiểu âm đế đang sưng, đùi nàng bất giác rung lên. Lục Thừa đưa hai tay giữ lấy đùi Ngụy Vân La, khiến nàng không thể động đậy. Trước tiên, hắn liếm vào hoa huy, tê, chiếc mũi cao thẳng tắp cọ vào kẽ mông. Hắn nâng cằm ngậm hết toàn bộ hoa huy, tê, tiếng nước bọt vang lên. Hắn nuốt hết mật dịch. Lục Thừa há miệng, hàm răng sắc bén day day hoa huy, tê mềm mại, đầu lưỡi liếm vòng quanh cửa huyệt để thăm dò. Sau đó từ từ đưa lưỡi đi vào, đùa bỡn huyệt thịt đỏ đỏ bên trong. Ngụy Vân La mở to hai mắt, Miệng nàng ú ơ vì đang ngậm côn THT của Lục Thừa, thân dưới của nàng bị giữ chặt nên chỉ có thể nhấp nhô vài cái. Âm đờ, o hưng chịu nỗi tiết ra rất nhiều dịch nhầy. Vách thịt đầy đặn cử động nhiệt tình hoan nghênh vị khách không mời mà đến. Tuy đầu lưỡi không dài bằng côn THT, nhưng lại rất linh hoạt, có thể chọc vào mọi nơi trong huyệt đạo, đâm đến mức Vân Kiều không thể cử động được, càng ngày càng muốn nhiều hơn. Lục Thừa biết nàng khó chịu, cánh mông run lên muốn đè trên mặt hắn. Hắn mặc kệ, hắn buông tay đang giữ đùi nàng ra, tiếp tục xoa nắn hai cánh mông màu mỡ phì nhiêu kia. Ngụy Vân La gượng không nổi nữa nên ngồi lên mặt Lục Thừa. Cặp mông thịt che kín cả khuôn mặt nam nhân, nàng điên cuồng vặn vẹo mông mình lên mặt Lục Thừa, ép lưỡi lên Lục Thừa tiến sâu vào hoa huy. Tê, mũi của hắn thì trống lên cúc huyệt, lông mi quét lên mông càng khiến nàng thêm động tình. Nàng không thể kiềm chế nâng hai vú mình lên, cọ sát côn THT, tinh hoàn và cả âm mao của Lục Thừa. Đầu V, đỏ rực như ẩn như hiện trong đám lông của hắn. Chốc chốc lại đụng trúng dương V, tê thô cứng cũng khiến Ngụy Vân La không thể dừng được. Nàng nhả đầu côn THT ra, say mê liếm trụ thịt, nước miếng chảy ra khóe môi. Xong nàng chẳng quan tâm. Ha, chụt, Lục Thừa, liếm mạnh lên, cả khuôn mặt của Lục Thừa đều chôn dưới mông nàng, chỉ có thể phát ra tiếng. Còn nữ nhân ở bên trên càng lắc mông càng hưng phấn. Thậm chí còn buông dương V, T, ngồi thẳng trên mặt hắn. Thoải mái rên rỉ, Lục Thừa hung hăng đánh lên chiếc mông dâm đãng này mấy cái. Rồi nắm chặt cánh mông nàng quay mặt tránh đi. Lúc này, trên mặt hắn đã dính đầy nước. Không cần nói cũng biết đó là dâm dịch của Ngụy Vân La. Hắn đưa tay vét dâm thủy chét lên cúc huyệt của nàng. Ngón tay vừa xoa vòng quanh vừa mắng. Đồ dâm đãng, đừng lười biếng nữa. Lão tử đây liếm huyệt cho nàng, còn nàng chỉ mãi hưởng thụ thôi phải không? Đè mông lên mặt ta. Càng lắc càng hăng, được lắm, để ta cho nàng rên rỉ thật lớn. Lục Thừa véo một bên mông của nàng, nhân lúc nàng không chú ý, hắn đưa ngón tay vào cúc huyệt nàng. Vừa vào được một đốt, hắn cố ý cong ngón tay lại để giãn cúc huyệt chật hẹp ra. Đừng, Ngụy Vân La bị cảm giác lạ dọa sợ. Nàng nâng mông muốn bò về phía trước. Không. Không phải nơi đó, vậy sao? Lục Thừa cười lạnh, sau đó nhẫn tâm đưa thêm một ngón vào nữa. Ta thấy cúc huyệt của nàng kẹp rất chặt đấy. Tướng công, Ngụy Vân La bị dọa đến mức không dám cử động. Nàng mếu máo trực khóc quay đầu nũng nịu gọi Lục Thừa. Lục Thừa hít sâu, hai ngón tay còn nằm trong cúc huyệt. Hôm nay ta tạm thời không chơi cúc huyệt nàng. Tiếp tục mút cho ta đi. Lục Thừa nói xong liền ưỡn hông, thứ đồ kia cũng quơ quơ theo, ý bảo Ngụy Vân La hãy lấy lòng nó. Ngụy Vân La không dám làm trái ý, nàng ngoan ngoãn cong mông cúi người xuống ngậm lấy dương V, T của Lục Thừa. Nàng cũng không dám cọ mông lên mặt hắn nữa, chỉ chồng mông ở trên không. Lục Thừa nhìn thấy tư thế dâm đãng của nàng ngay trước mắt, nhưng hắn lại cố tình không để ý tới. Hắn nằm trên giường tiếp tục đưa hai ngón tay chọc ngoáy cúc huyệt, lười biếng thưởng thức cúc hoa non nớt đang bị ngón tay hắn bắt nạt. Ngụy Vân La vừa bú mút côn THT, vừa đưa ngón tay vuốt ve xương cụt của hắn. Kích thích đến độ hai đùi Lục Thừa căng cứng, nhưng lại không bắn ra. Trong khi hai người đang duy trì thế cân bằng này, thì đột nhiên Ngụy Vân La vân về túi trứng và gốc dương V, T, rồi lại khẽ dịch ngón tay xuống xoa lỗ nhị của hắn. Đầu lưỡi liếm từ khe nhỏ trên quy đầu đi xuống đám lông rậm rạp rồi đi xuống nữa, gần như chạm vào hoa cúc của hắn. Xít, Lục Thừa giật mình ngồi dậy, Hắn rút hai ngón tay ra khỏi quốc huyệt nàng rồi tức giận đánh lên cánh mông thê tử mình. Đâm đãng, nàng đang làm cái gì? Không đợi Ngụy Vân La trả lời, Lục Thừa xuống giường, kéo hai chân nàng quỳ xuống mép giường. Dương V, T hắn nhắm ngay cửa huyệt, dứt khoát đâm mạnh vào từ phía sau. Doggy cạnh mép giường, mặt hắn trầm xuống, một tay vòng lên phía trước véo âm đế. Một tay đánh lên cánh mông phì nhiêu thèm hơi nam nhân của nàng. Lục Thừa thúc mạnh bảo vào tiểu huyệt của Ngụy Vân La. Trịch chết người luôn, đồ kỹ nữ, đâm chết nàng luôn, suốt ngày chỉ biết quyến rũ nam nhân. Bú côn tê hát, tê thì không chịu bú. Vậy cưới nàng có lợi gì? Ừ, nàng thử nói xem. A, chặt quá đi mất, ui, thả lòng, a ha ha. Lục Thừa, Lục Thừa, sướng, gậy tốt, a, hai cánh tay của Ngụy Vân La khó khăn chống đỡ thân thể mình khi bị Lục Thừa thúc tới từ đằng sau. Hai vú lắc lư, nàng cố ý hạ eo thấp xuống, để mông mình trông càng to thêm, như muốn dẫn dụ Lục Thừa đánh lên. Lục Thừa nhìn hai vú của nàng nhảy nhót loạn xạ theo từng cú nắc của mình. Nó liên lục đánh lên khăn trải giường. Hai đầu V như hai đóa hồng mai cũng câu dẫn người giống như chủ nhân của nó. Hắn cảm thấy Dương V tê mình lại sưng to thêm vài phân. Lục Thừa buông mông và âm đế ra, thèm thuồng chụp lấy hai khối thịt đã lâu rồi chưa chạm đến. Động tác này khiến thân thể hai người dán chặt vào nhau hơn. Ngụy Vân La cảm nhận được âm mao châm chích vào tiểu huyệt. Tinh hoàn đánh lên âm đế, khiến nàng càng chủ động đưa mông về phía hắn. Ha, a, ngứa quá, cứng nữa, a, tướng công, gôn tê hát, tê chẳng lớn quá đi mất. Âm mau cọ vào âm đế ta. A, ư, mạnh quá, Ngụy Vân La rên rỉ không chút kiêng dè. Nàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Thừa. Nàng quay đầu trông chờ hắn hôn mình. Lục Thừa ấn hai núm vú đỏ rực vào quầng vú. Hắn không thể kiềm chế nổi, mắng, đồ lẳng lơ, rồi ngậm lấy miệng nhỏ của nàng. Nếu nhìn từ phía sau hai người, chỉ thấy một nam nhân không ngừng thúc mông, một đôi đùi ngọc tách ra hai bên người hắn. Không khó để nhận ra đó là chân của nữ tử. Âm mao đen nhánh lộ ra giữa háng hắn. Tinh hoàn nặng trĩu đánh lung tung, phát ra tiếng bạch bạch đầy dâm mỹ. Dâm thủy đã bị đánh thành bọt trắng dính đầy trên âm mao, ướt nhẹp nơi hai người giao hợp, thậm chí còn rơi xuống giường. Hai người tham lam nuốt nước bọt của nhau. Một lúc sau, Lục Thừa buông đôi môi sưng đỏ của Ngụy Vân La ra, tay véo núm vú nàng, quay mặt lại ngồi trên người ta. Để ta nhìn xem vú nàng nhảy nhót xinh đẹp đến độ nào. Ha, hai mắt Ngụy Vân La tràn đầy sắc xuân. Nàng gật đầu, vì vậy, Lục Thừa dừng lại, hắn nắm eo nàng ngã lên giường. Lúc hắn vừa nằm lên giường, hắn lập tức ấn mông nàng ngồi xuống, sau đó vỗ mông nàng, xoay người lại. A, Ngụy Vân La nghe lời. Nàng xoay người trong khi vẫn đang ngậm Dương V, T của hắn. Mật huyệt chật hẹp của nàng bị Dương V, T chèn ép. Mỗi bước di chuyển khiến nàng như muốn phát điên. Ngụy Vân La xoay người lại, còn chưa kịp ngồi vững, thì Lục Thừa đã nôn nóng nắm đùi nàng thúc hông lên. Hừ, siết quá, La Nhi, sao tiểu huyệt nàng lại mút chặt đến vậy? Có phải muốn ta trịch cho mang thai không? Nàng cố ý siết chặt để ta nhanh bắn ra cho nàng phải không? Không, không phải. A, Ngụy Vân La chống lên bụng Lục Thừa. Nàng ngẩng đầu cố ý đong đưa bộ ngực hắn yêu thích nhất. Núm vú lớn thật, để phu quân mút thử xem có sữa hay không. Quả nhiên Lục Thừa bị nàng quyến rũ. Một tay hắn kéo nàng vào ngực, một tay hắn nắm vú bỏ vào miệng, vừa cắn vừa mút giống như hài nhi vú sữa mẹ. Ngụy Vân La cho phu quân mình bú sữa, còn tự giác nhấp nhô lên xuống. T. tiểu huyệt trơn bóng kia trông nhỏ hẹp vậy mà lại có thể nuốt trọn hết dương vê, tê to cứng của nam nhân. Đôi lúc còn thấy côn TH, tê kéo ra lớp thịt non đỏ tươi. Đúng là dâm phụ sinh ra để người ta trịch. A, ha, Lục Thừa, tướng công, uống sữa đi. Lúc Lục Thừa bú vú nàng, Ngụy Vân La vuốt ve khuôn mặt hắn, nhìn chằm chằm nam nhân khiến nàng say đắm. Lục Thừa liếm vú xong, hắn phun mạnh ra, vẻ mặt làm bộ ghét bỏ, đánh lên vú một cái, núm vú dính đầy nước bọt run rẩy trong không khí. Đồ kỹ nữ vô dụng, vú lớn như vậy mà không có sữa, để lão tử mút vất vả như vậy. Không phải, Ngụy Vân La nâng hai vú đến trước mặt Lục Thừa. Tướng công trịch La Nhi nhiều một chút, trịch kiều thì sẽ có. A, Lục Thừa véo núm vú đang sưng đỏ của nàng rồi kéo ra. Dựng thành hình nón, nói láo, sữa đâu? A, phải để La Nhi mang thai mới có. A, Lục Thừa hưng phấn, hắn xoay người đè Ngụy Vân La dưới thân, nắm chặt mông nàng nói, mang thai đúng không? Được, tiểu dâm đãng, tướng công đây sẽ đút cho nàng ăn tinh dịch của ta. Nói xong, hắn tách hai chân nàng ta, cúi đầu ngậm núm vú, nửa người dưới điên cuồng đâm vào. Cách chương.